Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Đồng hành. Bởi vì có người ngoài tại, Lý Hiếu một cách tự nhiên biến mất, âm dương nhãn, ba chữ. Bất quá mặc dù Lý Hiếu cố ý biến mất từ mấu chốt, thế nhưng phải biết tự nhiên biết rõ Lý Hiếu phải biểu đạt ý là cái gì, cũng sẽ không tạo thành lý giải phương diện ảnh hưởng trái chiều. Còn như không biết người, như Tào Nô Thanh Trúc bọn người, tự nhiên không hiểu Lý Hiếu phải biểu đạt ý là cái gì. Bất quá, coi như không biết, bọn hắn cũng không dám hỏi. Đương nhiên, đang ngồi vài vị cũng không có người để ý bọn hắn có biết hay không. Không có người để ý bọn hắn để ý tới hay không hiểu. Nghe Lý Hiếu mà nói, Đỗ Duệ nhíu mày một cái, nói, ngươi dùng bao lâu thời gian? Lý Hiếu mỉm cười hồi đáp, không có đặc biệt tính toán, không chú ý thời gian, chính là tùy tiện án đạo trưởng dạy thụ nội dung tùy tiện luyện tập một chút. Liền học được, cứng rắn muốn coi là thời gian mà nói, luyện tập thời gian thêm lên đến, hẳn là 2 khắc đồng hồ trái phải đi. Lý Hiếu đối Đỗ Duệ 10 phần khách khí, hỏi gì đáp nấy, lại thái độ 10 phần tốt đẹp. Ai bảo hắn thiếu Đỗ Duệ một cái đại nhân tình đâu. Nợ nhân tình khó trả nhất, luôn cảm giác ở trước mặt đối phương thấp nhất đẳng. 2 khắc đồng hồ, Đỗ Duệ ánh mắt có chút phức tạp. Lý Hiếu dùng thời gian, so với hắn ngắn gần 10 lần. Lý Hiếu thiên phú lại lốt như vậy. Nghe đến đó, Điển Hoa ngược lại là có chỗ suy đoán. Có thể là huyết thân chú quỷ bị tịnh hóa sau đó, sau cùng tiêu thất trước đó, cho Lý Hiếu phản hồi tại có tác dụng. Căn cứ nhìn ra, cái kia bên trong ẩn chứa 10 phần tinh khiết lại phù hợp Lý Hiếu dương thuộc tính siêu phàm lực. Lượng, những này đều có thể chuyển hóa làm hắn thiên phú nội tình. Để cho hắn học lên âm dương nhãn, cái này việc quan hệ quỷ quái siêu phàm lực lượng giải quyết gấp. Dưới, Điển Hoa tiếp lấy dò hỏi. Đỗ Cầm sư phụ, Lý bộ đầu, ngoại trừ bái tạ bên ngoài, các ngươi còn có việc sao? Đỗ Duệ gật đầu nói, học sinh muốn hướng đạo trường xin mời dạy bắt quỷ trừ tà sự tình. Thuận tiện mời đạo trường giúp học sinh chỉ ra chỗ sai khúc đàn, chỗ thiếu sót. Lý Hiếu hồi đáp, khẩn cầu đạo trưởng vui lòng chỉ giáo. Điển Hoa trong lòng nhất định, quả nhiên, đối phương chính là hướng cầu mong gì khác dạy học tập. Vừa vặn có thể giúp hắn làm màu vàng điểm hóa quả sinh sinh điều kiện nghiệm chứng thí nghiệm. Thông qua dạy bảo bọn hắn, nhìn màu vàng điểm hóa quả biến hóa. Bất quá, cái này cần tương đối dài thời gian. Tương đối mà nói, tịnh hóa quỷ quái, chỉ đạo một chút sửa chữa phong thủy, hẳn là cần thời gian càng thêm ít một chút. Điển Hoa ở trong lòng trải qua một phen cân nhắc cùng phân tích, biết rõ an bài thế nào tiếp xuống thời gian. Tề Hoành cư sĩ sự tình liên quan đến tịnh hóa quỷ quái là chính sự, bần đạo cần ngay lập tức đi xử lý. Các ngươi tại đạo quán chờ đợi một đoạn thời gian tốt chứ? Lý Hiếu nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng trả lời, không nghĩ tới ngồi tại hắn trên cao người Đỗ Duệ vậy mà mở miệng dò hỏi. Đạo trường phải tịnh hóa quỷ quái, sửa chữa phong thủy, học sinh còn không có gặp qua, có thể mang lên học sinh, để cho học sinh kiến thức một phen. Lý Hiếu lần thứ 2 bị Đỗ Duệ cái này thông thao tác cho tú lật ra. Lời này của ngươi hỏi cũng quá đột ngột đi. Việc này Điển Hoa đạo trưởng có thể đồng ý, Tế Thủy Tề thị có thể đồng ý. Những này làm nghệ thuật, thật là không rõ bọn hắn trong đầu rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Điển Hoa sau khi nghe, sửng sốt một chút, hồi đáp, bần đạo nơi này từ không gì không thể. Bất quá cái này bên trong dính đến Tề Hoành cư sĩ cùng Tào Nha Nội, ngươi còn cần hỏi dò một chút bọn họ 2 vị ý kiến. Bọn hắn đồng ý mới có thể đi được. Tề Hoành là một cái học giả tính tình, cho rằng tựa như hai người thảo luận nghiên cứu lúc mang theo riêng phần mình đệ tử đồng dạng. Cũng không có cái gì trở ngại. Thế là tại chỗ liền gật đầu đồng ý nói. Lão Phu không ý kiến. Tào Nô ở chỗ này địa vị thấp nhất. Hắn nào dám có ý kiến. Tề Hoành đồng ý sau đó. Vội vàng nói. Không ý kiến. Tại hạ cũng không ý kiến. Lý Hiếu lần thứ hai cảm giác chính mình mười mấy năm qua tại hình trinh ti bên trong dãi nắng dầm. Mưa thiên tân vạn khổ thu hoạch được kinh nghiệm xã hội nhận lấy trà đạp. Hình như hắn những này kinh nghiệm xã hội, tại tế thủy quán, tại điền hoa đạo trường, tại đỗ cầm sư phụ bọn người trước mặt, chưa từng có tác dụng qua. Từ, đến, không, có, liên tục mấy lần thất bại. Để cho Lý Hiếu thậm chí đối với mấy cái này kinh nghiệm xã hội sinh ra đã quá hạn, đã không còn là chính xác kinh nghiệm ảo giác. Lý Hiếu cảm giác cực kỳ yêu tang, rất giống tự bế một hồi. Tất nhiên đều đồng ý. Điển Hoa gật đầu nói, tốt, vậy thì cùng bần đạo cùng đi Tào gia biệt viện nhìn xem cái này quỷ quái, nhìn xem nó phong thủy. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú mà nói, đến lúc đó bần đạo một bên tịnh hóa quỷ quái, sửa chữa phong thủy, một bên căn cứ tình huống hiện thật dạy cho các ngươi ở trong đó dính đến tương quan tri thức. Điển Hoa dạng này không có môn hộ góc nhìn tác phong làm việc. Ở thế gia đại tộc thống trị đương đại xã hội, thật là hiếm thấy trên đời, coi như thế gia đại tộc nội bộ. Dạng này người cũng mười phần thưa thớt, trăm năm khó gặp một người, bằng không thế gia đại tộc nội bộ cũng sẽ không chi mạch rất nhiều. Phe phái san sát rồi, mặc dù bọn hắn không thành được dạng này người, thế nhưng không trở ngại bọn hắn đối dạng này người trong lòng kính ý a. Một đoàn người cùng đi ra tế thủy quán, lên tề thị chuẩn bị kỹ càng xe ngựa, tại Tào Nô chỉ dẫn phía dưới. Ra khỏi thành bắc cửa thành, liền trải qua bến tàu chuyển hướng tế thủy hà hạ lưu 2-3 dặm một chỗ tòa nhà lớn trước cửa rừng. Lại, Tào Nô xuống xe ngựa, chờ tất cả mọi người xuống xe ngựa, mới giới thiệu nói, đạo trưởng, Tề Hoành lão gia, Đỗ tiên sinh, Lý bộ đầu, đến, đây chính là tòa kia đầu năm nháo quỷ ám muội lúc bị phong biệt viện. Điển Hoa mở ra âm dương nhãn nhìn bốn phía một vòng, càng xem sắc mặt càng là ngưng trọng. Phong thủy bí thuật bên trong có sơn nam thủy bắc vị chi dương, sơn bắc thủy nam vị chi âm, dạng này thuyết pháp tế thủy hà nam là thủy âm chi chắc. Mặt khác, phong thủy bí thuật bên trong còn có hà vực phía nam một xá chi địa bãi cây chỗ ngoặt bài sát vị trí, dạng này thuyết pháp. Nơi đây, căn cứ Điển Hoa suy đoán, nơi này chính là tế thủy hà trong đó một cái bài sát vị trí. Nhìn thấy đạo trưởng cái biểu tình này, tất cả mọi người biết rõ tình thế có thể có chút nghiêm trọng. Bất quá Đỗ Duệ cùng Lý Hiếu lúc này là đệ tử thân phận, cho nên thành thật đều không có chen vào nói. Tào Nô ở chỗ này địa vị thấp nhất, mặc dù nơi này là bọn hắn Tào gia địa đầu nhi, thực sự không có hắn đến đi đầu mở miệng chỗ, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên, không dám nói câu nào. Tề Huyền liền không có nhiều cố kỵ như vậy, phát hiện Điển Hoa ngưng trọng biểu lộ sau đó, tiến lên dò hỏi, đạo trưởng, có thể là phát hiện nơi đây có gì chỗ không ổn? Điển Hoa chậm rãi lắc đầu nói, nơi đây chính là tế thủy hà trong đó một cái bài sát vị trí. Là tế thủy hà lưu vực thiên nhiên tồn tại mấy chỗ hung địa một trong. Tào gia cũng dám ở chỗ này tu kiến nơi ở biệt viện. Thực sự là, Điển Hoa cũng không biết nơi này hẳn là dùng cái gì từ tới nói Tào huyện lệnh một nhà rồi. Gặp qua muốn chết, chưa thấy qua dạng này muốn chết. Theo lý thuyết, dạng này địa phương, nơi ở là liền tu kiến đều tu kiến không nổi. Tu kiến lúc liền sẽ bắt đầu nháo quỷ ám muội, xảy ra nhân mạng, không nghĩ tới Tào gia biệt viện ở chỗ này vậy mà có thể tu kiến thành công. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã xây có một ít niên cảnh rồi. Thế nhưng thẳng đến đầu năm mới xuất hiện quỷ quái, náo ra nhân mạng, thật là kỳ quá thay quái vậy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.